Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 536, khủng bố quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này linh lực cảm giác thật là mạnh. Lâm Xuyên Serenian đột nhiên co rụt lại, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện màu vàng hàng rào, có một loại không nói được cảm giác cổ quái. Hắn biết rõ cái này linh lực màu vàng óng cũng không phải kim thuộc tính linh lực, bởi vì Thái Tử Hài tất cả linh lực đều là loại màu sắc này đấy, thậm chí đến bây giờ tất cả mọi người không biết rõ Thái Tử Hài cụ thể là cái gì thuộc tính đấy. Nhưng là giờ khắc này, Thái Tử Hài bạo phát đi ra linh lực lại cùng lúc trước có rõ ràng sai biệt, loại này sai biệt theo kim sắc quang mang nhan sắc liền có thể đoán được, hơn nữa cái kia cổ quái khí tức cho người cảm giác áp bách mạnh mẽ, phảng phất cái này linh lực vừa xuất hiện, toàn bộ tàng kinh các hết thảy linh lực đều bị giam cầm, đó là một loại phảng phất tại e ngại cảm xúc. Tám đạo quang mang màu vàng, đồng thời đã rơi vào màu vàng hàng rào phía trên, bởi vì cả hai đều là màu vàng, lập tức kích phát ra chói mắt kim quang, khiến cho ở đây trước mắt của tất cả mọi người đều là nhoáng một cái. Đợi đến lúc khi nhìn rõ sở tình huống thời điểm, Thái Tử Hài đã vững vàng rơi trên mặt đất, tuy nhiên lông tóc không bị tổn thương, nhưng là từ hắn trên trán chảy ra mồ hôi xem, hắn vừa mới cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Giờ khắc này, Nguyễn Thế Chỉ thân ảnh cũng xuất hiện, trên trán của hắn cũng có mồ hôi, bất quá trên mặt lại mang theo thần sắc hưng phấn, tựa hồ đối với Thái Tử Hài có thể cùng tự mình đối bính nhiều như thế phía dưới, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngươi quả nhiên có thực lực cùng ta chiến đấu, vừa mới chỉ là làm nóng, hy vọng ngươi có thể tiếp được ta phía sau chiêu thức. Nguyễn Thế Chỉ trên mặt xấu hổ thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có đối với chiến đấu nóng bỏng chờ đợi. Phụng bồi tới cùng, Thái Tử Hài hít sâu một hơi nói ra, trong con ngươi nhìn xem Nguyễn Thế Chỉ vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, thiếu niên này cường đại cũng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Vừa mới, đều đã xảy ra cái gì? Cái này, đã kết thúc rồi à? Rất nhiều người còn chưa hiểu tới đã xảy ra cái gì, toàn bộ tràng diện chiến đấu đã tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Ngoại trừ mấy cái thực lực cường đại cùng với Nguyên Anh kỳ tu sĩ thấy rõ chuyện mới vừa phát sinh bên ngoài, những người khác hoàn toàn xem như lọt vào trong sương mù. Theo vừa bắt đầu Nguyễn Thế Chỉ biến mất không thấy gì nữa, đến Thái Tử Hài liên tiếp trốn tránh quang mang màu vàng, toàn bộ quá trình kéo dài thời gian chỉ có mấy cái hô hấp mà thôi, động tác nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy, chiến đấu như vậy, đã hoàn toàn vượt qua rồi mọi người nhận thức. Mọi người ở đây mong đợi nhìn xem trong tràng, gửi hy vọng với có thể thấy rõ bọn hắn chiến đấu kế tiếp lúc Nguyễn Thế Chỉ lại một lần nữa biến mất. Mà mẹ nó, đây rốt cuộc cái gì tình huống a hát? Mạnh Kinh Tiên im lặng. Vốn muốn xem Thái Tử Hài sao vậy ngược đãi quả hồng mềm đấy, kết quả cái gì cũng không thấy không nói, còn phát hiện quả hồng mềm thực lực tựa hồ còn ở phía trên hắn, cái này khiến Mạnh Kinh Tiên cảm thấy vô cùng sinh không thể luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia Nguyễn Thế Chỉ có được hiếm thấy phong thuộc tính, hơn nữa liền trước mắt hắn phương thức chiến đấu đến xem, hắn cũng không có đem phong thuộc tính với tư cách chiến đấu thuộc tính, mà là đem hắn hoàn toàn cường hóa đã trở thành một loại đáng sợ phụ trợ thuộc tính, nhưng tốc độ của hắn tại trước mắt cảnh giới này trong không người có thể địch. Những người khác xem không minh bạch nhưng là Lâm Xuyên mang Gekio Serenian am hiểu nhất tựu là bắt giữ những này di chuyển nhanh chóng vật thể cùng với thấy rõ động tác tinh tế cho nên toàn bộ tàng kim các bên trong đối với chiến đấu chi tiết hiểu rõ nhất không phải chiến đấu hai người mà là ngồi ở ngoài sân Lâm Xuyên. Thành Long nói không sai, theo ta nhìn thấy tình huống để phán đoán, xác thực như thế, phong thuộc tính cực hạn phụ trợ kim thuộc tính cực hạn sát thương, cái này Nguyễn Thế Chỉ thật là không phải cái gì quả hồng mềm, nếu là hắn thật muốn giết người ta đều không nhất định có thể ngăn được hắn. Lăng Hoàng con ngươi giờ phút này bày biện ra màu bạc trắng màu sắc quang minh linh lực dọc theo kinh mạch của hắn, không ngừng rót vào hắn trong đôi mắt nhường hắn có thể tận khả năng nhìn rõ ràng trên trận hướng đi, tuy nhiên kém xa Lâm Xuyên mang Gekio Serenian, nhưng lại cũng vậy là đủ rồi. Cái gì, phong thuộc tính, nói cách khác hắn dùng cũng không phải ẩn nấp loại pháp thuật mà là hoàn toàn bằng vào tốc độ vượt qua rồi mắt người phốc bắt năng lực. Mạnh Kinh Tiên khiếp sợ hỏi, không sai, Lăng Hoàng nhẹ gật đầu cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Cho nên ngươi tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt Lăng Hoàng không lưu tình chút nào đả kích Mạnh Kinh Tiên cảm giác rất bị tổn thương, lại vô lực phản bác. Cũng liền tại mọi người nói chuyện thời gian, trên trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên lợi hại khí tức, tại đây khí tức phía dưới toàn bộ tàng kinh các gió nổi mây phun, phảng phất không gian bị cái này lợi hại mũi nhọn cho xé rách. Cái này, khí tức, cảm giác khoảng cách Thanh Long Suzenu cũng không xa. Có người khiếp sợ nói ra, đồng thời cảm giác mình làn da truyền đến một hồi lại một trận đau đớn, phảng phất có cái gì bén nhọn chi khí đang không ngừng đối với hắn tiến hành công kích. Đây là kim thuộc tính kịch liệt làm dính kết biểu hiện, cái này Nguyễn Thế Chỉ muốn làm gì? Thủy Mặc Thiền sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nhìn về phía trong tràng. Giờ phút này, một đạo màu vàng kiếm quang đang tại trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, hắn bộc phát khí tức đã để tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh rồi. Cũng liền tại đây kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, Thái tử Hải sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, hít sâu một hơi sau khi, linh lực của toàn thân hắn điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, một cái lại một cái phiền phức dườm già thủ thế theo đầu ngón tay của hắn lượn vòng mà ra, linh lực màu vàng óng giống như cuồn cuộn sông lớn, theo hắn trong cơ thể tuôn ra, đồng thời ngưng tụ trong tàng kinh các tất cả linh lực hướng hắn hội tụ. Cái này, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đang làm gì thế? Giờ phút này, không chỉ là rất nhiều thiên kiêu sắc mặt đại biến, cảm thấy cực hạn khí tức nguy hiểm, mà ngay cả nguyên anh kỳ cái kia chút ít lão tổ cấp bậc nhân vật cũng nhao nhao đổi sắc mặt kinh nghi bất định bắt đầu rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hơi có chút năng lực nhận biết tu sĩ, giờ phút này đều đã phát hiện trong tràng thế cục không đúng. Kinh khủng kia khí tức nguy hiểm đang không ngừng ngưng tụ, vén, không ngừng ở kéo lên, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thiên địa dị biến, bọn hắn đây là đang. Lúc này, Thủy Mặc Thiền cuối cùng xác nhận hai người kia đang làm gì sao? Đó là đang thi triển pháp thuật, phi thường cường đại pháp thuật, vượt qua rồi giai đoạn hiện tại tu sĩ có thể lý giải phạm trù, dường như thanh long khô lâu trạng thái Suzenu, đó là lăng giá với tu vi phía trên chiêu thức là có thể phát ra siêu việt bản thân tu vi cường đại thủ đoạn công kích. Lâm Xuyên thời khắc này lông mày cũng nhíu lại, hắn không nghĩ tới cái này hai người vậy mà náo động lên lớn như thế động tĩnh, lại có thể dẫn tới toàn bộ tàng kinh các đều phong vân biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra cái gì? Mạnh Kinh Tiên kinh nghi bất định nhìn xem trong tràng. Bọn hắn hiện tại thi triển đấy, ít nhất cũng là linh cấp ở trên pháp thuật. Lăng Hoàng mở miệng giải thích, ông, màu vàng kiếm quang tại thời khắc này hoàn toàn nổi lên, lợi hại sát phạt chi khí nháy mắt tràn ngập mà ra, nhưng cái này còn không phải chấm dứt gần kề chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau một khắc tại khoảng cách đạo này màu vàng kiếm quang chỗ không xa kim thuộc tính linh lực lần nữa ngưng tụ, lại có một đạo quang kiếm bắt đầu chậm rãi thành hình. Mà ở Thái tử Hải bên này, hắn bài trừ tất cả tạp niệm không ngừng bấm niệm pháp quyết, động tác trên tay một mực không có đình chỉ, mà ở trước người của hắn, một cái quỷ dị thủ ấn đang chậm rãi ngưng tụ. Cách chương.